Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2312, Diệp Gia Nguy Cơ. Thiên Mộc Tinh, vì Bích Cơ Tiên Vực, chứ danh nhất ba khỏa tinh thần một trong, cùng Bích Cơ Tiên Tôn vị trí Sử Tử Tinh cùng Tử Hồn Tông vị trí Tử Hồn Tinh, thuộc về ngang nhau tồn tại. Thậm chí, ở năm đó Thiên Mộc Lão Tổ Tu Vi Đỉnh Phong thời điểm, chiến lực càng là ở Bích Cơ Tiên Tôn phía trên. Nếu không phải Thiên Mộc Lão Tổ không thích quyền thế, Bích Cơ Tiên vực chi chủ, chỉ sợ chính là Thiên Mộc Tinh Diệp Gia. Không biết bao nhiêu năm, Diệp Gia từng là Bích Cơ Tiên vực mạnh nhất tồn tại, nhưng gần 5 vạn năm qua, lại là có biến hóa. Lúc đầu, Thiên Mộc Tinh phía trên có hai cái tôn cấp cường giả, một cái là Thiên Mộc Lão Tổ, một cái là Diệp Gia Lão Gia chủ Diệp Nam Thương. Thiên Mộc Lão Tổ quanh năm bế quan, không hỏi thế sự. Diệp Nam Thương cũng là quản lý toàn bộ Thiên Mộc Tinh Diệp Gia các mạch, tương đương. Nhưng mà 5 vạn năm trước, Thiên Mộc Lão Tổ đại nạn đến, thọ hết chết già, Diệp Gia địa vị ở Bích Cơ Tiên vực trực tiếp xếp ở Bích Cơ Tiên Tôn sau đó. Lại không nghĩ đến 3 vạn năm trước, Diệp Gia gia chủ Diệp Nam Thương cũng mắc một loại không hiểu quái bệnh, cuối cùng tiến vào Thông Thiên Thụ bế tử quan, từ nay về sau cũng không còn đi ra. Có rất nhiều người suy đoán Diệp Gia gia chủ cũng đã bỏ mình, nhưng không cách nào chứng thực. Mà cho dù không bỏ mình, lâu như vậy không có đi ra, cũng tất nhiên xuất hiện biến cố. Đến mức bây giờ Diệp Gia, mặc dù vẫn như cũ là Bích Cơ Tiên vực ba đại thế lực một trong, nhưng lại đã là trong đó yếu nhất, không có tôn cấp cường giả treo chống. Bây giờ Diệp Gia cũng đã lung lay sắp đổ, sở dĩ không có sụp đổ mất, càng ỷ vào chính là Thiên Mộc Tinh bảy đại thiên địa linh vật. Bảy đại linh vật từ Diệp Gia ngũ mạch trưởng khống, bốn đại chi mạch phân biệt là đào, liễu, phong, mai, tứ mạch. Bọn họ cũng phân biệt lấy đào, liễu, phong, mai làm dòng họ, mà chủ mạch thì là mộc chi nhất mạch. Tiến vào mộc chi nhất mạch, đối với tự thân thiên mộc huyết mạch yêu cầu cực cao. Chỉ ít thiên mộc huyết mạch muốn đạt tới tứ diệp trình độ, chỉ có tiến vào mộc chi nhất mạch mới có thể được ban cho diệp họ. Bốn đại chi mạch riêng phần mình nắm giữ một loại thiên địa linh vật, mà chủ mạch lại có ba loại. Lão gia chủ bế tử quan vị trí Thông Thiên Thụ là thứ nhất. Thông Thiên Thụ thẳng vào thương khung, không có người biết rõ Thông Thiên Thụ đến cùng cao bao nhiêu, bởi vì Thông Thiên Thụ quá cao, cuối cùng thẳng vào hư không. Nơi đó đã là hư không ma thú lĩnh vực, không cách nào tiến vào. Thứ hai thì là anh hoa. Anh hoa tên như ý nghĩa, mỗi một đóa hoa ngoại hình đều giống như một hài nhi, mà trên thực tế mỗi một đóa hoa cũng dựng dục một cái cùng loại nhân loại hài nhi linh hồn. Này anh hoa hồn có thể tế luyện thành bảo, chuyên đả thương người thần hồn, cực kỳ lăng lệ. Thứ ba chính là tiên đằng. Tiên đằng ngoại hình hiện ra từ kim sắc, có thể nháy mắt rút khô tu giả máu, lại trên đó gai nhọn, mang theo kịch độc, loại người bình thường chạm vào hẳn phải chết. Truyền văn, chủ mạch này ba loại thiên địa linh vật, một khi bị kích phát toàn bộ uy năng, đều là có thể cho tôn cấp cường giả tránh lui kinh khủng đồ vật. Cũng chính bởi vì này ba loại thiên địa linh vật tồn tại, Diệp Gia mới có thể trèo trống đến hiện tại. Phân mạch bốn loại thiên địa linh vật còn dễ nói, bởi vì đều là bài danh thiên địa linh vật bảng, mộc bảng 10 tên sau đó thiên địa linh vật, chỉ cần dụng tâm bồi dưỡng liền có thể sinh tồn. Nhưng chủ mạch ba loại thiên địa linh vật lại không phải như thế. Này ba loại thiên địa linh vật đều là thiên địa linh vật bảng, mộc bảng top 10 tồn tại. Lại Diệp Gia tiên tổ là lấy huyết mạch phương thức truyền thừa đến bồi dưỡng này ba loại thiên địa linh vật. Huyết mạch truyền thừa chính là mỗi một loại thiên địa linh vật đều cần một cái ký chủ, lấy ký chủ huyết mạch cùng thiên địa linh vật cộng sinh, như thế lẫn nhau tăng thêm. Một khi không có ký chủ, này thiên địa linh vật không có huyết mạch tẩm bổ, rất nhanh liền muốn chết đi. Năm đó, Thiên Mộc Lão Tổ chính là Thông Thiên Thụ ký chủ. Thiên Mộc lão tổ bỏ mình sau đó, Diệp gia lão gia chủ Diệp Nam Thương liền trở thành Thông Thiên Thụ tân ký chủ. Bất quá, Thông Thiên Thụ uy năng quá mức bá đạo, đến mức Diệp Nam Thương khó có thể tiếp nhận. Mắc quái bệnh, như thế mới bế tử quan. Anh Hoa ký chủ, một mực đều là nữ tử. Đời trước ký chủ, là 2500 năm trước đi đến đại nạn bỏ mình. Cũng may kịp thời có thích hợp nhân tuyển trở thành tân ký chủ, có thể truyền thừa xuống. Nhưng bây giờ, một cái vấn đề lớn xuất hiện. Tiên đằng đời trước ký chủ, tông môn một vị hoàng cấp đỉnh phong trưởng lão, tu vi không cách nào tinh tiến, đạt đến đại nạn, thọ hết chết già. Bây giờ, tiên đằng, không có ký chủ, Diệp gia chủ mạch, chủ yếu chia làm ba khối khu vực. Anh Hoa vị trí Bảo Lâu, Thông Thiên Thụ vị trí Thông Thiên Viện, tiên đằng vị trí Pháp Các. Giờ phút này, tiên đằng trước đó, Diệp gia chủ mạch cùng chi mạch, 10 cái hoàng cấp cao tầng, toàn bộ hội tụ tại thế. Bọn họ sắc mặt, đều là khó coi cực kỳ. Chỉ bởi vì, trước mắt tiên đằng, cũng đã cơ hồ khô héo. Trên đó ảm đạm tối tăm, sinh cơ, cũng đã yếu kém đến cực điểm. Tiên đằng trước đó, còn có mấy đều thây khô ở nơi đó. Bọn họ tử tướng, cực kỳ dữ tợn. Không chỉ có là Diệp gia cao tầng, giờ phút này, bốn phía, hội tụ chừng hơn 10 vạn Diệp gia đệ tử. Bọn họ giờ phút này, trên mặt cũng đều là vẻ lo lắng. Ai cũng biết rõ, tiên đằng thời gian không nhiều lắm. Nếu như còn không có ký chủ xuất hiện, tiên đằng hẳn phải chết. Diệp gia ba đại có thể chống lại tôn cấp cường giả thiên địa linh vật, cũng sẽ chỉ còn lại hai cái. Như thế, sợ rằng sẽ gây nên nhiều mặt dị động, cũng đã 27 cái, như cũ không có đạt được tiên đằng tán thành. 27 người này, đều nắm giữ tứ diệp trở lên huyết mạch chủ mạch tu giả a. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ tiên đằng thật muốn liền như vậy chết đi sao? Tiên đằng vẫn lạc, ta Diệp gia, liền muốn xong. Ngoặc kép, đông đảo Diệp gia đệ tử, nguyên một đám trong mắt tràn đầy vô cùng lo lắng. Nhao nhao nghị luận mở miệng, im miệng, Diệp gia 10 cái cao tầng, kia đứng ở trung tâm nhất, một thân màu xanh nhạt trường bào, dung mạo 30 trên dưới, giữa hai lông mày, tràn đầy trang trọng uy nghiêm mỹ mạo nữ tử, một tiếng lãnh ngữ, một cỗ chuẩn tôn cấp khí tức, nháy mắt khuếch tán toàn trường. Lúc này, tất cả mọi người, đều là rốt cuộc không dám mở miệng nửa phần, bởi vì, người trước mắt, chính là Diệp gia đương đại gia chủ. Một bên Diệp gia nhị trưởng lão Diệp Chu Nguyên không khỏi mở miệng. Gia chủ, hôm nay chỉ sợ là tiên đằng cuối cùng thời gian, lại tìm không đến thích hợp ký chủ. Tiên đằng chỉ sợ, chấm ngoặc kép, gia chủ, chúng ta cũng đã hao tổn 27 vương cấp tinh anh đệ tử. Cũng đã hao tổn không nổi. Nếu như cuối cùng không có tìm tới ký chủ, như vậy tổn thất, quá khó khăn tiếp nhận. Một bên khác, Diệp gia tam trưởng lão Diệp Thạch Phong, cũng là lo lắng mở miệng. Diệp gia đại trưởng lão, Diệp Vân Thành, lại là đáy mắt lóe qua một vòng tinh mang. Không có mở miệng, uy nghiêm nữ tử trên mặt vẻ u sầu lóe qua. Quay người, nhìn về phía hơn 10 vạn Diệp gia đệ tử. Mở miệng, ta sẽ không ép buộc các ngươi bất luận kẻ nào. Hiện tại, còn có ai, nguyện ý vì Diệp gia tương lai thử một lần. Mọi người đều là sắc mặt biến hóa lên. Lấy được tiên đằng tán thành, thì nhất phi trùng thiên, trở thành tân ký chủ. Toàn bộ Diệp gia đều sẽ trọng điểm bồi dưỡng, trọng điểm bảo hộ đối tượng. Nhưng thất bại, hết chương.